Thần Điêu Phong Vân, chương 049, yêu thương Tôn Như Nhất, góc truyện audio.com, cười xem Tôn Như Nhất trên mặt kinh ngốc biểu tình, Lý Hổ cặp kia thủ đột nhiên nhất dùng sức, chỉ nghe sát sát vài tiếng, Tôn Như Nhất trong tay trường kiếm nhưng lại tất đứt từng khúc vỡ ra đến. Trong nháy mắt này, Lý Hổ hai tay lập tức hóa thành quyền đầu, một cái phục hổ quyền, nhưng người hướng Tôn Như Nhất đầu vai công tới. Tôn Như Nhất thế nào gặp qua như thế biến thái nhân vật? Thân là toàn chân thất tử chi vừa được nàng, cái gì cao thủ chưa thấy qua, cho dù là thiên hạ thơ ngũ tuyệt lý gì một người, cũng không khả năng làm được thủ đứt từng khúc bảo kiếm bộ. Duy nhất có thể cũng chính là dùng khí cương lộng đoạn thân kiếm. Lý Hổ này nhớ phục hổ quyền nhìn như hung mãnh rất nhanh. Tôn Như Nhất lại nhìn ra được. Này nhìn lén chính mình tắm rửa ngân tạc, ra chiêu cũng không hoàn mỹ, mà là phá động trồng chất, không có trường kiếm, Tôn Như Nhất toại quyền cước cùng Lý Hổ triển khai một hồi liều chết đã đấu. Một cái liêu chân giơ lên, Tôn Như Nhất tưởng đá Lý Hổ lòng kẻ dưới này, nhưng là thân thể vẫn là nghiêng Lý Hổ, đột nhiên hai đấm hóa trường, nhưng lại như một cái dương cung bình thường, song trường đột một xuống phía dưới. Bộ đến Tôn Như Nhất chân bó nhập hoài, chân đạp tàn bước, Lý Hổ khẩu trung lẩm bẩm, thân thể đột nhiên về phía sau nhất lui, hai tay nắm chặt Tôn Như Nhất chân bó đến trong lòng. Hắn này đột nhiên làm khó dễ, làm cho Tôn Như Nhất căn bản không thể làm ra phản ứng. Hơn nữa lúc này Tôn Như Nhất thầm nghĩ chu sát Lý Hổ. Thế nào còn nhớ rõ chính mình nên bình tĩnh đối mặt không biết địch nhân. Nhưng là lúc này nàng hiểu được, đối phương là cái cao thủ, đã là đã muộn chút, a một tiếng duyên dáng gọi to, Tôn Như Nhất khắc chích chân ngay cả điểm mặt, tưởng lấy này ổn định thân hình, một tay còn không vong ra chiêu khứ thủ Lý Hổ cổ. Này ngón tay giáp dài tiêm, cũng may Lý Hổ cũng không sợ nàng chiêu này khóa hầu công. Lý Hổ cũng không vẫn lôi kéo nàng lui về phía sau. Nhìn đến nàng thủ đến phụ cận, hai tay đột nhiên vừa nhấc, dưới chân toàn nhất chân, chính giữa Tôn Như Nhất tiểu thối chỗ, chỉ thấy Tôn Như Nhất lảo đảo không trọng, thân thể về phía sau quăng ngã đi xuống, ba thanh thúy nhất vang, Tôn Như Nhất quăng ngã cái ngưỡng mặt hướng lên trời, trên người đạo bào cũng là sốc đứng lên, Lý Hổ hai mắt đột nhiên ngây dài, bởi vì hắn nhìn đến Tôn Như Nhất kia đạo bào nội. Dĩ nhiên là chân không, hoa, nội tâm một trận kích động, Lý Hổ chạy nhanh vỗ tay cười to, ha ha, đi ra không mặc quần áo, xem hết, hắn nghiễm nhiên giống một cái đại nam hài, ở tại chỗ nhảy bắn hô, như thế diễu cợt Tôn Như Nhất, nhưng làm nữ nhân này xấu hổ vẻ mặt đỏ lên, hai tay ấn khởi động thân, Tôn Như Nhất chỉ vào Lý Hổ mắng to nói, vô sỉ ti bỉ tiểu ngân tạc. Xem ta như thế nào thủ ngươi mạng chó. Lý Hổ hướng nàng làm cái mặt quỷ. Thân hình đột nhiên ngang trời về phía sau đằng khởi. Nhất thời nhảy ra ngoài tường. Thanh âm vang lên, có lá gan liền đuổi theo. Đuổi theo ta, nhằm ngươi xâm lược. Nhìn đến Lý Hổ như thế rất cao khinh công. Tôn Như Nhất dừng lại thân hình. Sắc mặt đỏ bừng, chậm đợi hứa dây, mới chân đạp vách tường. Phiên đi qua, đang nhìn ngoài tường. Thế nào còn có Lý Hổ thân ảnh, nhưng là phía trước vẫn là mơ hồ có tiếng người xuất hiện. Thâm Lâm liếc mắt một cái vọng không đến đầu, Tôn Như Nhất lại sắc mặt lạnh lùng, chân đạp tản bộ, đuổi theo đi qua, một cỗ não tức giận hoàn toàn làm cho nàng mất đi bình tĩnh. Thế nào còn nhớ rõ chính mình phu quân Mã Ngọc Sở nhắc nhở đường cùng đừng truy. Âu Dương Phong, ta toàn chân giáo cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao phải lúc này ngoan hạ độc thủ, toàn chân giáo nhất trong sân, toàn chân lục tử vây quanh điên Âu Dương Phong, chỉ thấy Âu Dương Phong vẻ mặt chiến ý, mà kia toàn chân lục tử trên người, đều là hoặc nhiều hoặc ít dẫn theo bị thương ngân, nặng nhất chính là toàn chân thất tử đứng đầu Mã Ngọc. Không biết vì sao, Âu Dương Phong vẫn đều trích đuổi theo hắn đánh, mà đối khâu chỗ cơ cùng vương chỗ nhất đẳng sư huynh đệ. Căn bản không hạ tử thủ, ta là thiên hạ thứ nhất, người Mã Ngọc tính cái gì, dám can đảm tự xưng thiên hạ thứ nhất, Âu Dương Phong nhìn khóe miệng tràn ra máu tươi Mã Ngọc. Lớn tiếng cả giận nói. Mã Ngọc biến sắc, cùng với hắn sư huynh đệ liếc nhau. Thanh âm thản nhiên nói. Tây Độc tiền bối, chúng ta giáo Chu sư thúc cùng ngươi cũng là nhận thức. Chúng ta toàn chân giáo tuy rằng tự xưng giang hồ lớn nhất giáo phái. Nhưng là ta Mã Ngọc lại chưa bao giờ tự xưng thiên hạ thứ nhất. Xem ra là có người cố ý châm ngòi. Hãy bớt xàm ngôn đi. Hôm nay không giết ngươi Mã Ngọc, ta Tây Độc còn như thế nào ở giang hồ sống yên. Xem chiêu, Âu Dương Phong mới mặc kệ kia bộ. Ngoài miệng hô nói, hai tay đột nhiên tìm hiểu. Nhưng là công kích mục tiêu. Căn bản không phải Mã Ngọc, mà là Mã Ngọc bên cạnh Khâu Chỗ Cơ. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com xem Âu Dương Phong đánh đến. Khâu Chỗ Cơ nhất thời rút kiếm phản kích. Toàn chân lục tử cũng không phải hời hợt hạng người. Cũng không phải ngu muội hạng người. Tại đây chàng đại chiến đánh sau một hồi. Sáu người liền nhìn ra này Âu Dương Phong căn bản có khác thường để ý. Này đã muốn không phải lần đầu tiên nhận sai Mã Ngọc. Nhưng là bọn họ không chút nào không có cơ hội cùng Âu Dương Phong nói chuyện với nhau. Âu Dương Phong trưởng phong đã đến nơi tuyệt hảo bộ. Một trưởng đánh ra, không khí đều lâm vào rung động. Khâu Chỗ Cơ rút kiếm phản kích, cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản đã muốn không có thể lực ở phía sau lui. Phanh thanh nhất vang, Âu Dương Phong hai tay đánh tới Khâu Chỗ Cơ hoành khởi thân kiếm phía trên. Chỉ thấy Khâu Chỗ thân máy bay tử giống rơi xuống yến tử bàn. Về phía sau mau lui đi ra ngoài, miệng lại phốc một tiếng hộc ra đại than máu tươi. Một bên Mã Ngọc cùng Hắc Đại Thông, cùng là cầm kiếm thư hướng Âu Dương Phong. Lúc này bọn họ cũng bắt đầu ngươi chết ta sống đánh nhau. Nếu như ở không lấy tử tướng bác, lấy Tây Độc Âu Dương Phong thực lực, giết hại toàn chân giáo toàn bộ bình thường giáo chúng, cũng chỉ là nhất chén trà nhỏ thời gian. Bên này chiến đấu kịch liệt, mà toàn chân giáo ngoại thâm lâm chỗ, Tôn Như Nhất đang ở chung quanh đuổi theo nhìn lén chính mình tắm rửa ngân tạc. Nhưng là nàng đuổi theo thật lâu, lại không ở phát hiện kia ngân tạc thân ảnh. Mà trước mặt thâm lâm càng ngày càng dày đặc, mặt trên cành lá đều muốn thiên che lên, thâm lâm một mảnh hắc ám, làm cho Tôn Như Nhất dừng cước bộ. Ngân tạc, có lá gan đi ra làm cho ta chu sát, làm gì tàng đầu tàng vĩ, giống cái người nhu nhược bình thường. Tôn Như Nhất để phòng nhìn quanh bốn phía đại thụ, trong miệng dùng phép khích tướng hô lớn, tĩnh, một loại áp lực im lặng. Tôn Như Nhất trong lòng nghi hoặc nghĩ đến. Chẳng lẽ kia ngân tặc đã là ly khai nơi này, có lẽ chính là một cái điệu hổ ly sơn kế, chân chính mục đích là toàn chân giáo. Như vậy nhất thường, Tôn Như Nhất sắc mặt đại biến, mới nghĩ đến thiên hạ thơ ngũ tuyệt Tây Độc Âu Dương Phong. Nhưng là còn tại toàn chân giáo, đang cùng toàn chân lục tử sống mái với nhau, coi như nàng trở lại, dục hướng toàn chân giáo phản đi khi, đột một trước mặt một bóng người xuất hiện. Người này ảnh coi như từ trên trời giáng xuống, làm thấy rõ người nọ khi, Tôn Như Nhất nói cũng chưa nói, xuất thủ chính là kéo dài trưởng lực đánh ra mà đi. Ai, Tôn Như Nhất, tốt xấu ngươi cũng là danh môn chính phái, lời dạo đầu đều còn chưa nói, như thế nào sẽ đấu võ? Lý Hổ cười khanh khách khởi, một cái ngang na di, đã là thoát ra hứa thước, tránh ở một gốc cây đại thụ sau. Tôn Như Nhất lãnh thị Lý Hồ, quát mắng nói, ngân tạc, đi ra nhận lấy cái chết, chớ để trốn trốn tránh tránh, muốn đánh tựa như cái nam tử hán bình thường, như vậy trốn, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ. Lý Hồ lắc đầu cười nói, xấu hổ không phải ta, mà là ngươi đi, ngươi tắm rửa bộ dáng, nhưng là thật đẹp, nếu không Âu Dương Phong kia tư phá hư lão tử chuyện tốt, ngươi sẽ bị ta xem trống trơn. Ngươi, Tôn Như Nhất căm tức Lý Hồ, lại đến mức nói không ra lời, nghĩ đến chính mình tắm rửa khi, ở mình say mê lên, thế nhưng ngay cả này ngân tặc thượng nóc nhà, vạch trần mái ngói nhìn lén chính mình tắm rửa, cũng không biết được, Lý Hồ na ra nửa thân mình, vẻ mặt đáng khinh nói, khi đó nhìn ngươi nhắm mắt dưỡng thần, kia thủ giống như ở mình an ủi đi, có phải hay không Mã Ngọc thỏa mãn không được ngươi? Nếu là như thế này, có thể tìm ta à, xem chiêu. Tôn Như Nhất cư trú về phía trước, một trưởng phách về phía Lý Hổ mặt, trưởng phong còn chưa tới, Lý Hổ đã là tránh ở thụ sau, linh hoạt bộ pháp, đúng như trong núi Linh Hầu, đánh không đến, chính là đánh không đến, Lý Hổ biên tránh né Tôn Như Nhất truy đánh, biên dùng từ ngôn kích thích nàng đứng lên, hai người liền như vậy nhất lui nhất truy, ở thâm lâm Lý không ngừng qua lại di động. Lý Hổ tu luyện lục dương thần công cùng ngọc nữ tâm kinh. Thể lực dư thừa vô cùng, mà kia Tôn Như Nhất chính là nhất chén trà nhỏ thời gian. Đã là mệt thở gấp vụt vụt lên, mắt thấy thể lực đã là không đủ. Lý Hổ xem nàng mỏi mệt lên, vụng trộm nở nụ cười. Như vậy đi xuống, chính mình không uổng công phu, có thể đem nữ nhân này thu phục. Nghĩ như vậy, Lý Hổ tiếp tục đà khởi du kích chiến. Qua một nén nhang thời gian, Lý Hổ còn tại cùng Tôn Như Nhất giằng co, mà lúc này Tôn Như Nhất đã là thành một cái dịu ngoan nai con. Thế nào còn có vừa khởi kia cân quắc nữ tử khí? Ngân tạc, đừng trốn, Tôn Như Nhất đại thở hô, tay vịn trước mặt đại thụ, lúc này nàng đã là tình trạng kiệt sức, thế nào còn có khí lực ở truy Lý Hổ, nói xuất khẩu, ra ngoài Tôn Như Nhất dự kiến. Lý Hổ lần này thế nhưng không ở dùng hạ lưu ngôn ngữ kích thích chính mình. Nàng ngẩng đầu về phía trước xem, nào có Lý Hổ thân ảnh, một trận nghi hoặc thêm cẩn thận, Tôn Như Nhất chậm rãi xoay người, muốn nhìn Lý Hổ giấu kín nơi nào, nhưng là nàng thân thể vừa vặn vẹo, đột nhiên lưng nhất dương, cả người lập tức sụi lơ ngã xuống, cảm giác được chính mình bị một người ôm ấp, Tôn Như Nhất thoáng chốc ngây ngẩn cả người. La lớn, ngân tạc, buông, nàng đã là biết chính mình trúng chiêu. Thế nhưng đại ý thất kinh châu, bị kia ngân tạc điểm huyệt nói. Hắc hắc, ôm ấp mỹ nhân, thế nào còn có buông ra đắc đạo để ý, vừa rồi ngươi không phải truy thực hung thôi. Ta hiện tại ngay tại ngươi phía sau, muốn giết yếu quạt về tiện ngươi lâu. Lý Hổ thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Một trận nam nhân thành thục hơi thở làm cho Tôn Như Nhất thiếu chút nữa bị lạc. Tôn Như Nhất vẻ mặt đỏ bừng hừ nói, ngươi cởi bỏ của ta huyệt đạo, xem ta không đem ngươi đại tá bát khối. Thân mình bị xoay, Tôn Như Nhất nhìn đến Lý Hổ thế nhưng sử xuất hai tay. Ôm chính mình vòng eo, chậm rãi đem chính mình giúp đỡ làm đi xuống. Nhìn vẻ mặt ngân cười Lý Hổ, Tôn Như Nhất đột nhiên thối một ngụm. Phốc, nhưng là kia khẩu đàm dịch chính là theo Lý Hổ bên tai sát quá. Bị Lý Hổ nhanh nhẹn né đi qua, xem Tôn Như Nhất như thế đại phân hành vi. Lý Hổ cười nói, ngươi thực không thức thời vụ, đến này bộ, còn dám bão nổi, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, muốn giết yếu quả tùy ngươi. Tôn Như Nhất lãnh ngữ nói, Lý Hổ lại lắc lắc đầu nói, ngươi bực này mỹ phụ, ta sao nhẫn tâm giết. Hảo tâm đối đãi ngươi còn không kịp đâu. Cúi đầu nhìn Tôn Như Nhất kia đỉnh khởi đạo bào. Lý Hổ táp táp chùy. Thầm nghĩ, này Tôn Như Nhất tuy rằng là luyện võ người. Nhưng là dáng người lại bảo trì như thế nhu mì xinh đẹp. Thật sự khó được, hơn nữa Tôn Như Nhất tên mặc dù không tốt nghe. Nhưng là nhân trưởng cũng là không đồng nhất bàn. Bạch khiết khuôn mặt mang theo chút nữ nhân ý nhị. Màu son cái miệng nhỏ nhắn lại trêu chọc Lý Hổ tiếng lòng. Ngươi muốn làm thậm, nhìn Lý Hổ hòa lạt lạt ánh mắt, Tôn Như Nhất cảm thấy sợ hãi. Lý Hổ một bộ đứng đắn vẻ mặt nói, ngươi không phải một ngụm một cái ngân tặc la lên ta thôi. Ta đương nhiên là làm ngân tặc phải làm chuyện tình. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hổ hai tay đột nhiên đặt lên Tôn Như Nhất kia mềm yếu thánh nữ phong. Đại lực xoa bóp một chút. À, không, người này ngân tạc, Tôn Như Nhất hiu nhắm lại mắt, mặt đỏ đậm vô cùng, mà tại đây khi Lý Hổ đã là nâng thủ ở nàng cổ điểm một chút. Cười nói, ha ha, nếu như ngươi cắn lưỡi tự sát, vậy không có ý nghĩa à, ta cũng không có cái loại này bất lương ham mê, nếu ngươi đã chết, ta liền đem ngươi để tại này thâm lâm, đốt cho này xúc sinh. Tự quyết định, Lý Hổ đối chính mình linh mẫn phản ứng mà cảm thấy hưng phấn. Nếu không chính mình đúng lúc xuất thủ, này Tôn Như Nhất sẽ cắn lưỡi tự sát trở thành một khối thi thể. Nhìn hồng mặt Tôn Như Nhất, Lý Hổ ở không trì hoãn, hai tay nhẹ nhàng vạch trần trên người nàng đạo bào, lộ ra nội bộ bạch khiết đồng thể. Bởi vì Lý Hổ cùng Âu Dương Phong đột nhiên xuất hiện, mà làm cho Tôn Như Nhất tắm rửa khi phát hiện có ngân tặc khi đuổi theo ra đến khi thế nào còn nhớ rõ mặc áo lót, mà hiện tại thế nhưng bị ngân tặc bắt đến, mà vui sướng ngân tặc, tâm đột đột nhảy lên. Tôn Như Nhất không dám nhìn chằm chằm Lý Hổ, khóe mắt sớm chảy ra nước mắt, nhưng là này đáng thương bộ dáng chút không thể động hám Lý Hổ yếu muốn làm của nàng ý niệm trong đầu. Chỉ thấy Lý Hổ ôn nhu tới gần, nhẹ nhàng hôn môi nổi lên Tôn Như Nhất khuôn mặt, nhân tiện đem kia hàm hàm nước mắt cùng nhau ăn đi xuống. Cặp kia thủ cũng là không an phận bắt đến Tôn Như Nhất hai luồng vú, mềm nhẹ chậm rãi tễ lên. Bực này hưởng thụ mã ngọc thê từ Tôn Như Nhất, mới là Lý Hổ rất muốn, nghĩ đến chính mình cấp kia mã ngọc dẫn theo cái đại nón xanh. Lý Hổ dần dần thô lỗ một ít, dùng lưỡi khiêu khai Tôn Như Nhất nhắm chặt môi, thăm dò tiến vào, yêu thương nổi lên Tôn Như Nhất. Tôn Như Nhất tuy là mã ngọc chi thê, nhưng khi nào hưởng qua này chờ nam nhân chiêu số, chính là một lát, đã là xuân ý tràn ra. Lầy lội không chịu nổi lên, xoang mũi lại hừ ra tuyệt vời động lòng người âm phù đến, cách chương.